Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 174. Dị thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bang, con vật dài ngoãng kia bay ra xa khoảng 2 mét và mạnh vào một bức tường đổ, rồi dội lại xuống đất. Nó quằn quại vài cái rồi nằm im không nhúc nhích. Vệ Phục Uyên thầm thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này, anh mới dám chắc rằng thứ vừa tấn công mình là một con rắn. Hoặc nói đúng hơn, là một loài động vật có hình dáng khá giống rắn đuôi chuông. Nó có thân dài như rắn, vảy trắng, hai bên cổ và bụng có một dải hoa văn đỏ tươi. Chóp đuôi có một cấu trúc bướu thịt hình con thoi. Tiếng sàn sạt mà Vệ Phục Uyên nghe thấy lúc nãy chính là tiếng ma sát do nó lắc bướu thịt tạo ra. Nhưng con rắn đuôi chuông này lại có cái đầu rộng và dẹt giống cá sấu, mõm cực dài, lỗ mũi hếch lên, mắt lại giống tắc kè hoa, có một nền lồi ra như hai chiếc đèn pin mini. Giờ đây, trong mắt của nó đã quay ngược ra sau, nằm im không động đậy, có lẽ đã chết. Thị hiếu tạo quái thật tệ, Vệ Phục Uyên thầm rủa trong lòng. Nhưng dù thứ này có phải là rắn hay không, Vệ Phục Uyên cũng không còn bận tâm nữa. Điều cấp bách là phải tìm được Bắc Tuyền. Vệ Phục Uyên quay người, đi về phía tòa tháp cao duy nhất còn nguyên vẹn ở phía xa. Nhưng vừa lúc anh quay đầu, con rắn dưới đất vốn bất động bỗng khẽ run lên. Đôi mắt lồi của nó đảo một vòng 360 độ, và giây tiếp theo, nó nhảy lên tại chỗ như một chiếc lò xo, phóng thẳng vào lưng Vệ Phục Uyên lúc anh không đề phòng. Sàn sạt, Vệ Phục Uyên nghe thấy tiếng rung rồn rập như trống cát. Một cảm giác nguy hiểm ập đến. Trong khoảnh khắc quyết định, anh đột ngột quay đầu lại. Bóng trắng đã ở ngay trước mắt, việc né tránh rõ ràng đã không còn kịp nữa. Vệ Phục Uyên không hề muốn bị con quái rắn này cắn một miếng để tự mình kiểm chứng xem nó có độc hay không. Giữa sự sống và cái chết, Vệ Phục Uyên chỉ có thể giơ tay ra đỡ. Cùng lúc đó, một lớp ánh sáng vàng từ lòng bàn tay anh tuôn ra, nhanh chóng lan truyền dọc theo cổ tay, bao bọc hoàn toàn cẳng tay anh trong khoảnh khắc. Keng lang, một tiếng va chạm kim loại giòn tan vang lên, con rắn mở rộng cái mõm giống cá sấu của nó, cắn một miếng vào cánh tay Vệ Phục Uyên, nhưng lại như cắn phải một tấm sắt, không thể làm rách dù chỉ một chút da. Con rắn cứ thế treo trên cánh tay anh, Vệ Phục Uyên nhanh chóng đưa ra quyết định, dùng tay kia cũng bao phủ công đức chi lực, rồi một tay nắm lấy bảy tấc của con quái rắn, tay kia kẹp chặt cằm nó, dùng sức xé ra. Rắc, kèm theo một tiếng giòn tan, anh cảm nhận rõ ràng các khớp xương dưới tay mình bị tách rời. Con quái rắn lập tức mềm nhũn, giống như một sợi dây thừng không có sự sống, gục xuống trong lòng bàn tay Vệ Phục Uyên thành một đường parabol mềm oặt. Vệ Phục Uyên quật mạnh nó xuống đất, con rắn nảy lên hai cái rồi nằm im hoàn toàn. Mấy con quái vật nhỏ này cũng thông minh quá đi, Vệ Phục Uyên vẫn còn sợ hãi, thậm chí còn biết giả chết. Nếu không phải anh có thân thủ lợi hại và công đức chi lực hộ thể, lần này chắc chắn đã bị cắn một miếng. Tóm lại, phải rời khỏi đây trước đã. Vệ Phục Uyên cúi đầu nhìn đồng hồ, đã gần 5 phút trôi qua kể từ khi giọng Loli điện tử công bố đếm ngược kết thúc. Anh còn 10 phút để chạy độc, chuyện không nên chậm trễ. Anh một tay chống, nhảy lên một tảng đá cao hơn một chút, mượn ánh trăng sáng, đi về phía tòa tháp đăng tiên. Về phần Khương Nam Ngạn, lúc này hắn đang ở cùng hai người khác, hợp thành một đội chiến đấu quái vật nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy. Vận may xui xẻo vô cực của Tiểu Khương lại phát tác vào thời điểm quyết định. Cũng giống như việc đột nhiên mất tri giác, tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong đống phế tích giống Thiên Uyên Thành. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Khương Nam Ngạn và Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên là hắn bị truyền tống thẳng vào một đám người. Ngoài bản thân Khương Nam Ngạn, bên cạnh hắn còn có hai người khác đang nằm, một nam một nữ, tuổi tác xấp xỉ Khương Nam Ngạn, trông khoảng hơn 20. Khương Nam Ngạn dù sao cũng đã ở Thiên Uyên Thành hơn 10 đêm, ít nhiều cũng có chút ấn tượng về những đạo hữu cùng. Nghe rằng, hắn nhớ rất rõ, hai người này đều từng xuất hiện ở Thiên Uyên Thành, chỉ là mấy ngày gần đây đã không đến. Có lẽ là sau khi thôi miên của nhiễm khuất mất tác dụng, họ đã mất hứng thú với Lưỡng Cực Môn và Thiên Uyên Thành, nên cũng không còn vào giấc mơ nữa. Người nam và người nữ kia cũng lần lượt tỉnh lại, sau khi phát hiện tình cảnh của mình. Ai nấy đều vừa kinh vừa giận, vô cùng hoang mang và lo sợ. Đúng lúc hai người đang cãi vã xem chuyện gì đã xảy ra, giọng của Thiên Uyên chân nhân xuất hiện. Thiên Uyên chân nhân nói với họ rằng muốn sống sót thì phải đến tháp Đăng Tiên tìm mình, và phải càng nhanh càng tốt, bởi vì chỉ có người đến sớm nhất mới có tư cách tranh giành suất sống sót duy nhất. Đúng lúc ba người nhìn nhau, chưa kịp hết ngỡ ngàng, Thiên Uyên chân nhân lại nói tiếp, nơi đây sắp bắt đầu một cuộc đại đào sát, quái vật sẽ sớm xuất hiện trên bản đồ, họ phải chiến đấu với quái vật và giành lấy sức mạnh của những người khác thông qua việc tàn sát lẫn nhau, để tự cường hóa bản thân. Nói xong, khi mọi người còn chưa chuẩn bị xong, đếm ngược đã bắt đầu. Khương Nam Ngạn thậm chí còn chưa kịp hỏi tên hai đồng đội của mình đã phải đối mặt với đợt quái vật tấn công đầu tiên. Họ gặp phải 4 con quái khuyển. Nếu phải miêu tả, Tiểu Khương cảm thấy những con vật đó hơi giống chó zombie trong Resident Evil, chỉ là hình thể nhỏ hơn một chút, ước chừng nặng khoảng 20 kg. Kích thước đầu tương đương một con Samoyed trưởng thành. Và cũng như Samoyed, chúng có một bộ lông trắng muốt, nếu cái đầu của chúng không phải là cái miệng 5 cánh như hoa bìm bịp, có lẽ vẫn có người sẽ thấy chúng khá đáng yêu. Đúng vậy, đầu của những con chó này không phải là đầu chó bình thường, mà là một cái miệng 5 cánh mở ra ngoài. Bên trong mỗi cánh thịt là lớp màng nhầy màu đỏ thẫm cuộn lại, cùng với 2 hàng răng nhọn li ti. Những chiếc răng này không dài nhưng xếp dày đặc, cực kỳ sắc bén. Giống như răng của một chiếc lược, đầu nhọn còn có một cái móc ngược vào bên trong. Khương Nam Ngạn không hề nghi ngờ, chỉ cần bị chúng cắn một miếng, sẽ không khác gì bị một chiếc đinh sắt cào qua, chắc chắn sẽ bị cạo một lớp thịt dày. Nói thì chậm, lúc đó thì nhanh, ngay khi Khương Nam Ngạn nhìn thấy 4 con quái khuyển, những con chó này cũng phát hiện con mồi. Chúng giang 4 chân, lao về phía 3 người. Cẩn thận, Khương Nam Ngạn chỉ kịp nhắc nhở họ một câu. Một con quái khuyển đã lao đến trước mặt hắn. Ngao, một tiếng gầm gừ trầm thấp cuộn trong cổ họng con quái khuyển. Cái miệng 5 cánh hình bìm bịp đột nhiên mở ra, chụp thẳng vào mặt Khương Nam Ngạn. Khương Nam Ngạn lớn lên trong chùa, là cao thủ ngoại gia công phu từ nhỏ, phản ứng với kẻ địch đã là bản năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không chút nghĩ ngợi, cúi người thấp xuống, lướt ngang một bước, tránh được cái miệng rộng của con quái khuyển. Rồi phóng đến bên cạnh nó, vùng nắm đấm, đấm một cú vào bụng nó. Phanh, một tiếng động trầm vang chắc nịch, con quái khuyển như bị một chiếc búa sắt khổng lồ đập vào, toàn bê, ưng, xê và bụng đều bị lõm hẳn vào trong sau cú đánh của Khương Nam Ngạn. Nó thậm chí còn chưa kịp rên một tiếng đã bay ra ngoài, đập mạnh vào đống mói vỡ và đá đổ cách đó hơn 1 mét, làm tung lên một đám bụi. Tuy nhiên, 2 người còn lại không có phản ứng nhanh nhạy và thân thủ phi phàm như Khương Nam Ngạn. A, người phụ nữ hét lên một tiếng thảm thiết. Một con quái khuyển đã lao đến trước mặt cô, nhảy lên cắn vào cánh tay cô. Trong khi đó, tình cảnh của người đàn ông còn nguy hiểm hơn. 2 con quái khuyển đã chọn anh ta. Người đàn ông này trong thực tế là một nhà văn mạng. Chân tay lóng ngóng, ngũ cốc bất phân, vóc dáng hơi lùn. Và vì thiếu vận động quanh năm nên thân hình có chút béo. Thật đáng thương, nhân vật dưới ngòi bút của anh ta thì nhật thiên nhật địa, nhưng khi chính mình đối mặt với quái khuyển tấn công, cả người anh ta đơ ra, chỉ đứng ngây tại chỗ, đầu óc trống rỗng, không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Con quái khuyển đầu tiên lao lên, đâm mạnh vào nhà văn, đánh anh ta ngã xuống đất. Ngay sau đó, con kia cũng lao tới. A a a a a. Tiếng kêu của nhà văn quả thực vang động núi sông, thảm thiết không nỡ nghe. Khương Nam Ngạn vừa đánh bay một con quái khuyển, quay đầu lại, đã thấy trên tay người phụ nữ đang treo một con chó lớn, còn người đàn ông thì đã nằm bẹp trên đất, toàn thân bị 2 con chó lớn lông trắng vùi lấp. Ôi VCL, Tiểu Khương thực sự muốn phát điên, hiện tại trên tay hắp không có bất kỳ vũ khí nào tiện tay, chỉ có thể xông vào bằng tay không. Cố gắng xé 2 con chó đang vồ lấy người đàn ông ra. Về phía người phụ nữ, Khương Nam Ngạn thực sự không thể phân tâm, chỉ có thể cầu nguyện cô gái tự mình kiên cường một chút, cố gắng cầm cự thêm một lát. Cứu mạng, cứu tôi với. Trong cơn đau đớn tột độ, cánh tay người phụ nữ gần như đã tê liệt. Trong hoảng loạn, cô bản năng cầu cứu, giãy giụa, cố gắng dùng tay chân bảo vệ những chỗ hiểm. Dưới HMMN sống sót mãnh liệt, trong đầu người phụ nữ tràn ngập một ý nghĩ duy nhất. Tôi muốn thoát khỏi đây. Giây tiếp theo, cô chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, rồi bỗng chốc sáng bừng khi cô hoàn hồn, kinh ngạc phát hiện, mình thực sự đã thoát khỏi cái miệng khổng lồ của con quái khuyển kia không? Phải nói, cô đã biến mất khỏi nơi lúc nãy, rồi thoát cái xuất hiện ở một bãi đất trống cách đó khoảng 2 mét. Mặc dù cô hiện tại chỉ cách con quái khuyển 2 mét, nhưng đừng coi thường 2 mét này. Bởi vì đó là sự khác biệt giữa sống và chết. Trong lúc cấp bách, người phụ nữ không màng đến vết thương nhói đau thấu xương trên vai, vừa lăn vừa bò đứng dậy, vừa kêu. Cứu mạng, vừa lao về phía Khương Nam Ngạn, người duy nhất có thể bảo vệ cô lúc này. Và Khương Nam Ngạn lúc này cuối cùng cũng đã xử lý xong hai con quái khuyển đang vồ người đàn ông. Tránh ra, hắn hét lớn với người phụ nữ, tùy tay tóm lấy một cây cột đá gãy dưới chân, giơ cao qua đầu. Người phụ nữ thấy động tác của hắn, bỗng nhiên nghiêng người, lăn về một bên. Khương Nam Ngạn thì nhìn chuẩn thời cơ, quật cây cột đá vào con quái khuyển đang đuổi theo cô. Cách chương.